Thần nông tiểu y tiên. Chương 161, nhớ năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không có khả năng. Sở Vân Cương một mực ngây ngốc đứng ở nơi đó. Vừa nhìn Mã Tam quá phải đi. Vội vàng đem hắn ngăn lại. Lớn tiếng nói. Lý chủ nhiệm, Mã chủ nhiệm, hai vị trước không muốn triệt tiêu cái phương án này. Cái kia tiên hồ nông trường lão bản Lương Phi. Ta đối hắn rất biết. Hắn chính là một không có hậu trường nông thôn tiểu tử. Lại làm sao có thể mời được thị trường. Trong này nhất định là có hiểu lầm. Mời hai vị không nên như vậy cuống cuồng. Chờ sự tình biết rõ lại nói. Ta nhổ vào. Lúc này, không đến lượt Lý Chấn tới nổi giận. Mã Tam quá ngược lại trước chỉ lấy Sở Vân Cương mũi mắng to. Sở Vân Cương, con mẹ nó ngươi cái quy tôn tử. Lão tử có lòng giúp ngươi. Ngươi nhưng phải kéo lão tử xuống nước. Bây giờ tình thế lại không rõ lắm. Chuyện này thị trưởng đều tự mình hỏi tới. Ngươi còn dám nói là hiểu lầm. Con mẹ nó ngươi đây là không đem lão tử hãm hại chết sẽ không bỏ qua sao? Nhanh lên một chút cút ngay. Đừng để lỡ chính sự. Dứt lời. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Mã Tam quá vươn tay ra. Đại lực đem Sở Vân Cương kéo dài lui về phía sau hết mấy bước. Lúc này mới hừ lạnh đi ra phòng làm việc. Lý chủ nhiệm, nhìn đến chính mình núi dựa đi. Sở Vân Cương sắc mặt xám xịt. Trong lòng toàn bộ thấy như đưa đám. Chỉ đành phải đem cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía Lý Chấn. Người cút cho ta. Lập tức, lập tức. Nhưng mà, lúc này, đường đường Long Thành xây cất công ty tổng tài. Thắt lưng dây dưa tỷ tỷ tài sản Sở đại lão bản. Tại Lý Chấn trong mắt. Nhưng là thối được giống như một nhóm. Khiến hắn cảm thấy xem một chút. Liền muốn rót tám đời xui xẻo. Phạm gia biệt thự bên trong. Thấy Phạm Thanh Huyền đánh rồi điện thoại. Phạm lão gia tử lúc này mới trong lòng vui mừng. Vậy mà nâng vò rượu lên tự mình cho nhi tử rót một ly. Cười ha hả nói. Như vậy mới đúng chứ. Làm việc quả quyết. Lúc này mới không uổng công là làm thị trưởng người. Phạm Thanh Huyền khó được lại bị lão gia tử khẳng định một lần. Dĩ nhiên là lộ ra hết sức vui mừng. Phạm thị trưởng, chuyện này phiền ngươi phí tâm. Ta thật là ngượng ngùng. Lương Phi cũng đứng lên thân. Giơ ly rượu lên. Cảm kích hướng Phạm Thanh Huyền mời rượu. A Phi, ngươi theo ta cũng đừng khách khí như thế. Lúc không có ai cũng đừng kêu thị trưởng. Liền kêu đại ca đi. Phạm Thanh Huyền cười ha ha lấy. Vỗ Lương Phi bả vai tỏ ý hắn ngồi xuống. Đồng thời giơ ly rượu lên. Cùng Lương Phi đối ẩm rồi một ly. Đúng vậy, Tiểu Lương. Về sau mọi người đều là người trong nhà. Nếu ai dám khi dễ ngươi. Ngươi tìm đại ca ngươi. Đại ca ngươi không giải quyết được. Sẽ tới tìm ta. Nhìn đến như thế hắn vui vẻ mênh mông cảnh tượng. Phạm lão cũng là vui vẻ cười ha ha. Trên mặt tràn đầy không gì sánh được tự hào kích động. Nói thật với ngươi đi. Ở nơi này Tân Dương thành phố, vẫn thật là không có chúng ta lão Phạm gia không giải quyết được chuyện đây. Khạc, khạc, ba, này không thể nói lung tung được. Nghe được lão gia tử nói chuyện như vậy vô kỵ. Phạm Thanh Huyền lúc này đem nhướng mày một cái. Nhẹ ho hai tiếng nói. Ha ha, nơi này lại không người ngoài. Sợ cái gì? Phạm lão nhưng là không để ý chút nào nhi tử nhắc nhở. Uống một ngụm rượu, nói với Lương Phi. Tiểu Lương, người đừng tưởng rằng ta uống rượu cao. Ta đây thật đúng là không phải lời say. Nhớ năm đó, hắn này nói một chút đến. Nhớ năm đó, ba chữ kia, liền lập tức miệng lưỡi lưu loát. Thao thao bất tuyệt nói một đại cái sọt. Nhất thời nghe Lương Phi. Kiều lão. Phạm Thanh Huyền ba người chỉ cảm thấy buồn ngủ, nhức đầu không ngớt, mọi người đang ở chịu đựng Phạm lão ức khổ nghĩ ngọt. Đột nhiên nghe được Phạm Thanh Huyền điện thoại di động reo. Phạm Thanh Huyền cảm kích cầm lấy điện thoại di động, vừa nhìn đúng là Lý Chấn đánh tới. Chẳng biết tại sao, mới vừa rồi đối với Lý Chấn ác cảm lập tức tan thành mây khói. Còn có chút cảm tạ Lý Chấn, nếu không phải người này đúng lúc gọi điện thoại tới. Cắt đứt lão gia tử kể chuyện cổ tích. mấy người bọn hắn sợ là nhất định phải nghe được phát điên không thể. Này, thị trưởng, dựa theo ngài chỉ thị, chúng ta đã hủy bỏ tại Hoành Kiều thôn mở mang làng du lịch hết thảy phương án. Điện thoại vừa mới kết nối, Lý Chấn liền không ngừng lấy lòng báo cáo. Ừ, có khả năng kịp thời nhận rõ sai lầm, kịp thời sửa lại tới. Còn không thẹn là một đồng chí tốt. Lý chủ nhiệm, ngươi làm việc làm rất tốt, rất đúng chỗ, nghe một chút bên kia sự tình giải quyết. Phạm Thanh Huyền tâm tình thật tốt, trong lúc bất giác cũng là tán dương Lý Chấn mấy câu. Dựa theo Lý Chấn ý tứ, chính mình này chỉ có thể coi là mất dê mới sửa chuồng. Lấy công chuộc tội, không hề gần Phạm thị trưởng giáo huấn, liền đã coi như là được rồi. Không nghĩ đến Phạm thị trưởng lại còn khen ngợi chính mình mấy câu. Cái này ở Lý Chấn xem ra, không thể nghi ngờ là so với ăn mật còn muốn ngọt. Lúc này cảm giác mình toàn bộ thể xác và tinh thần đều có chút sung sướng đê mê lên, như là vì củng cố địa vị mình, vừa tựa như là tại giành công. Lý Chấn vội vàng lại bồi thêm một câu, dè đặt nói, thị trưởng, ta nói thật nói với ngài đi, thật ra thì cái phương án này sao? Chúng ta vừa mới bắt đầu là khác nhau ý, chỉ là cái kia Long Thành xây cất người phụ trách Sở Vân Cương. Thật giống như dùng cái gì quan hệ, tìm Lý Phó Thị trưởng, Lý Phó Thị trưởng an bài xuống, chúng ta không làm cũng không được a. Dừng lại. Phạm Thanh Huyền là một ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm nhân vật. Dĩ nhiên là biết rõ người ở trong quan trường một ít quy tắc. Lý Chấn vừa mới nhắc tới Lý Phó Thị trưởng, Phạm Thanh Huyền liền cảm giác có chút không ổn. Lúc này lên tiếng ngăn cản hắn, khiến hắn đem lời nói đến có chừng mực mức độ là được rồi. Phải thị trưởng, những thứ này, ta là rõ ràng, ngài yên tâm. Ta từ trước đến giờ là lấy thị trưởng ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta tin tưởng, bản thị tại thị trưởng ngài anh minh lãnh đạo bên dưới. Toàn thể diện mạo, nhất định sẽ lại hướng trước bước ra mấy cái đại nấc thang. Lý Chấn cũng là một cáo già, tự nhiên biết có vài lời nên nói có mấy lời không nên nói. Lập tức liền cười ha hả chụp nổi lên Phạm Thanh Huyền nịnh bợ. Được rồi, mặc dù nói loại này nịnh nọt mà nói nghe lọt vào trong tay rất là thoải mái. Nhưng Phạm Thanh Huyền nhưng là thanh tỉnh biết được này rõ ràng chính là độc dược. Lập tức hắn liền lên tiếng ngăn cản Lý Chấn. Rồi sau đó vừa trầm tiếng hỏi. Đúng rồi, cái kia Long Thành xây cất. Rốt cuộc là tình huống gì? Chuyện này đến cùng có nội tình gì? Lý chủ nhiệm, người đi điều tra một hồi. Được, tốt. Ta đây phải đi liên lạc ngành chấp pháp. Đối với Long Thành xây cất tiến hành điều tra kỹ. Lý Chấn lập tức liền biết Phạm Thanh Huyền trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Liên thanh đáp ứng đi lên. Mặc dù nói Sở Vân Cương trước đó vẫn là theo mình là ngồi ở trên một cái thuyền. Nhưng bây giờ đối phương như là đã rơi xuống nước. Chính mình cũng rất có cần phải cho hắn thêm đạp cho mấy cái. Lý Chấn đắc ý suy nghĩ. Phảng phất nhìn đến một cái tràn đầy ánh mặt trời hoạn lộ thanh thang. Chính ở trước mặt mình rộng mở, mà hắn phải làm, chính là muốn kịp thời đứng ngay ngắn đội, tránh cho đến lúc đó chính mình rơi xuống nước, sẽ bị người đạp phải dưới đáy nước đi. Cúp điện thoại sau đó, Lý Chấn suy nghĩ một chút, liền cho tự mình ở công thương bộ môn làm việc đồng học gọi điện thoại, khiến hắn tổ chức một chút nhân thủ. Lập tức đi điều tra một hồi Long Thành xây cất chương mục. Hắn cũng không tin, lấy Sở Vân Cương như vậy bẩn thỉu nhân phẩm, hắn công ty sẽ làm chỉ đi nơi nào. Mà ở Lý Chấn chuẩn bị tổ chức nhân thủ đi điều tra Long Thành xây cất lúc, Sở Vân Cương chính mở ra chính mình xe sang trọng, rời đi thành phố phủ đại viện. Hoành Cầu làng du lịch kế hoạch bị thủ tiêu. Đối với Sở Vân Cương tới nói, không thể nghi ngờ là cái không nhỏ đả kích. Xem tại chuyên, thích cốt, nét hắn vốn là cho là bằng thực lực của chính mình, giết chết cái lương phi, tựa như cùng giết chết con kiến giống nhau đơn giản. Nhưng là không nghĩ tới, trong này vậy mà giấu giếm như thế huyền cơ. Bây giờ này con kiến nhỏ chẳng những không có giết chết, chính mình thiếu chút nữa không có bị đùa chơi chết. Làng du lịch công trình hắn đều đã an bài xong. Ngân hàng vay tiền cùng xây dựng sử dụng tài liệu cũng đều cơ bản đúng chỗ. Nếu như lúc này rút lui ra khỏi, chính mình khí thế bị đả kích không nói. Còn trắng đất trống bồi thêm rất lớn nhất bút tiền kỳ lót tài chính. Nhưng là, chuyện này Phạm thị trưởng đã nhúng tay. Hắn coi như là có thiên đại bản sự, cũng không cách nào thay đổi thành phố phủ quyết định. Vì vậy, trước mắt hắn cũng chỉ có thể tận lực bổ túc hao tổn. Tạm thời xem trước một bước đi một bước liền như vậy. Sở Vân Cương cho là lần này coi như là không đánh chết Lương Phi. Nhưng là có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tạm thời có thể tự vệ. Nhưng là, lệnh hắn vạn lần không ngờ là, một hồi chưa bao giờ có đại tai nạn. Đang ở lặng yên không một tiếng động hướng hắn núp ở đó. Cách Trương.